Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, Lạc Thành rơi vào tay giặc. Từ Việt Quốc Vương cung trở về, Mộ Hàm Hương một đường yên lặng không nói. Ngày hôm sau, mặt trời mới lên ở hướng đông thời khắc, Nhiễm Mặc Thành môn mở rộng ra. Việt Vương mang theo văn võ bá quan cùng ấn tín chạy tới thành bắc cánh cửa đợi đại hạ quốc sứ giả. Đại hạ quốc sứ giả đại biểu đại hạ quốc hoàng thất tiếp thu Việt Vương quy phụ. Cũng đem ấn tín một lần nữa ban cho Việt Vương. Đem Việt quốc quốc hiệu trừ đi. Đến tận đây, Việt quốc không còn tồn tại. Việt Vương thành Nhiễm Mặc Thành thành chủ. Lưu Ly Tông cánh cửa. Bạch Lộ Hạm cùng Mộ Hàm Hương bước lên xe ngựa. Hướng phía Lạc Thành phương hướng từ từ đi về phía trước. Đến mỗi một chỗ ngày xưa Đại Dư quốc thành trì, bây giờ Đại Hạ quốc thành trì, các nàng liền sẽ ở nơi này đình một ngày. Nhìn lấy chung quanh tại chữa trị, nhìn lấy đại bộ phận bách tính vẫn như cũ như ngày xưa sinh hoạt. Mộ Hàm Hương một lần hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Nhưng mà trên tường thành lưu lại tiên huyết cùng nhiều hơn vô số dân tị nạn, mới đưa nàng từ trong giấc mộng kéo trở về. Các nàng cũng chạy tới Lạc Nhật Thành, chạy tới ngày xưa Lưu Ly Tông địa điểm cũ. Nơi đó, tất cả rách nát không chịu nổi. Chung quanh đã bắt đầu bụi cỏ hoang sinh. Đã từng tông chủ trong cung điện, thậm chí có linh thú từ Bách Thảo Lâm bên trong đi ra. Tại cái kia An gia, các nàng cũng chạy tới Anh Hồn Cốc. Nơi đó đứng sừng sững lấy mấy trăm thanh trùng. Bởi vì không có ai chăm sóc, cỏ dại ùn ùn kéo đến lớn lên. Tế điện mất đi Lưu Ly Tông đệ tử, Mộ Hàm Hương cùng Bạch Lộ Hạm cũng tiến vào Lạc Nhật Thành. Lạc Nhật Thành tới gần Phượng Thành, là sớm nhất một nhóm bị đại hạ thiết kỵ công hãm thành trì. Bây giờ khoảng cách chiến loạn đã sắp 2 tháng, bên trong thành đã chữa trị được không sai biệt lắm. Các nàng tại trên đường phố nhìn thấy vô số người quen. Những cái kia người quen cũng đều có chút kinh ngạc nhìn lấy các nàng. Hai người tới ngày xưa tông chủ phủ đệ. Tông chủ phủ đệ, lưu lại vô số vết máu. Đã hoang phế, hai người từ phủ đệ cánh cửa dọc theo từng cái hành lang. Mọi chỗ đường nhỏ đi tới. Bốn phía tĩnh lặng một mảnh. Mộ Hàm Hương ngón tay phất qua mọi chỗ lan can. Mọi chỗ vách tường, nước mắt dần dần tràn ngập. Trong đầu, những cái kia ngày xưa thủ vệ vui vẻ cùng chết đi lúc không cam lòng thần tình như từng cái ấn ký. Bị lạc in vào trong đầu. Cuối cùng, hai người đi tới ngày xưa tông chủ phòng ngủ. Mộ Hàm Hương đứng ở cửa phòng miệng. Ngày xưa ở chỗ này tu luyện tình hình như hôm qua. Đẩy cửa mà vào. Vô số cho bụi lã chã rơi xuống. Đứng ở cửa phòng miệng. Nhìn lấy bên trong tất cả quen thuộc bố trí. Nhìn lấy sở hữu gia cụ bị bịt kín từng tầng một thật dày cho bụi. Mộ Hàm Hương dựa lưng vào trên một cây cột, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Ngày xưa tình hình một màn xẹt qua trong đầu. Nhưng mà, cái này tông chủ phủ đệ, lại không còn gặp một bóng người. Không có từng tiếng âm. Lạc Thành ngoài thành, rậm rạp doanh trướng kéo đến chân trời. Tại sở hữu doanh trướng trước mặt nhất, mấy trăm cái phương trận hàng ngũ tại Lạc Thành dưới thành. Vô số cây đuốc đem trọn Lạc Thành bầu trời thắp sáng. Tại sở hữu phương trận trước mặt nhất, Trình Thanh Hàn người mặc kim sắc chiến giáp, ngồi ở một con trên chiến mã, rất lâu mà ngắm nhìn Lạc Thành cửa thành. Tại hắn phía sau, Thất Công Chúa, Mông Tây, Mông Thanh, Quý Phong chờ thêm trăm cái tướng lĩnh sắp xếp thành một hồi. Kéo, một tiếng than nhẹ. Thất Công Chúa hai chân kẹp một cái chân ngựa, chiến mã đi lên, đứng ở Trình Thanh Hàn bên người, vỗ vỗ Trình Thanh Hàn bả vai. Thất Công Chúa trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười nói. Qua tối hôm nay, nhị ca thù coi như báo, phụ hoàng đã phát tới cấp báo. Ngày mai, nơi đây tất cả mọi chuyện giao cho Mông đại tướng quân cùng Mông Thanh. Để bọn hắn cùng Quý Phong xử lý Đại Dư quốc cuối cùng công việc. Ngươi và bổn cung hồi hoàng thành, phụ hoàng muốn lập ngươi vì thái tử. Ta nghĩ trước điều tra rõ đại tỷ. Trình Thanh Hàn quay đầu nói. Thất Công Chúa cắt đứt hắn lời nói, chuyện này không gấp được, chờ ngươi lên làm thái tử chi vị, sẽ chậm chậm cha cũng không trễ. Trình Thanh Hàn gật đầu. Điện hạ, đã đến ước định công thành thời khắc. Ra lệnh a. Phía sau hai người, Đại La quốc thống soái Quý Phong hô. Mông Tây đại tướng quân nói. Điện hạ, ra lệnh. Mông Thanh nói. Điện hạ, công thành a. Thất công chúa nói. Mật thám báo lại, Lê Nhượng Phong tốn hao cuối cùng một số tiền lớn, thuê làm U Minh 9 vị võ thần, 23 vị võ vương, hơn 300 vị võ tông hỗ trợ thủ thành. Thập tam đệ, người thật muốn cầm đầu tiến công sao? Ta là võ thánh, ta muốn vì nhị ca báo thù. Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu xa xa nhìn lấy tường thành, tay phải nhoáng lên, đan điền hàn mang lóe lên, hóa thành một thanh kim sắc dương cung trong tay. Dương cung phía trên, thất thải quang mang lưu truyền. Từ sau lưng bao đựng tên bên trong xuất ra một chi hỏa tiễn. Dương cung cài tên, dây cung đầy chương, mũi tên nhắm thẳng vào hư không. Trên thành dưới thành, tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái. Nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia. Hiu, theo lấy dây cung đột nhiên buông ra. Một tiếng kính bạo ầm vang tại lạc thành ngoài thành nổ vang. Một đạo hỏa diễm xông thẳng lên trời. Giết, mấy trăm phương trận nhất tề động. Vô số cái khiên hộ tống công thành xe nhằm phía cửa thành. Vô số binh sĩ khiêng thang công thành hướng phía tường thành chạy đi. Trên trăm đỡ khí giới công thành hướng phía tường thành phát động công kích. Vô số nham thạch cùng hỏa cầu như lưu tinh trụy đĩa. Mà, rơi đập tại lạc thành. Che khuất bầu trời mũi tên đem toàn bộ lạc thành bầu trời che khuất. Lạc thành trên tường thành. Vô số lưu hỏa hướng phía dưới như là kiến hôi binh sĩ lan tràn mà đi. Vô số cự thạch như long trời lở đất đồng dạng lăn xuống mà xuống. Thiên địa ở giữa. Tiếng hô, giết rung trời. Vô số gào thét cùng gào thét vang vọng tại mỗi một góc. Đếm không hết sinh mệnh biến thành thịt nát. Tiên huyết tại cái kia lạnh lẻo thê lương trăng sáng hạ thành lạc thành duy nhất chủ đề. Theo lấy oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai chiếc công thành xe đánh vỡ lạc thành cửa thành. Trong cửa thành, như thủy triều binh sĩ như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Lạc thành ngoài thành, vô số binh sĩ tràn vào đi. Hai tốp thủy triều lên xuống đụng vào nhau. Máu chảy thành sông. Lạc thành ngoài thành, Trình Thanh Hàn đã xuống ngựa. Phía sau hắn, đứng lấy một cái phương trận. Trên phương trận không khí hầu như ngưng trệ không động. Mắt thấy trên thành tường, Đại Hạ quốc cùng Đại La quốc binh sĩ đã đánh lên đi. Trình Thanh Hàn tay phải thật cao đĩa, mà, giơ lên, hét lớn, lên, theo lấy Trình Thanh Hàn chạy. Toàn bộ phương trận người chạy. Dưới trăng đêm, tại một điểm kim sắc hàn mang dẫn dắt xuống. Một cái ngân mang rất nhanh cuộn sạch toàn bộ lạc thành dưới thành. Phảng phất không có bất kỳ đình trệ. Kim sắc hàn mang cùng ngân mang như là nghịch lưu thác nước vượt qua tường thành. Tiến vào lạc thành. Lạc thành trên đường phố. Kim sắc hàn mang cùng ngân mang từ từng cái không có người ở trên đường phố lưu quang. Cuối cùng đứng ở đại dư quốc ngoài hoàng cung. Hoàng cung xây lên trên tường cao. Không thấy một bóng người. Trình Thanh Hàn nâng tay phải lên lại nặng nặng đĩa, mà, buông xuống, tại hắn phía sau, ngân mang cuộn tất cả lên, nhảy lên tường cao, rất nhanh tản ra, đem toàn bộ hoàng cung triệt để vây quanh, 10 cái mặc ngân giáp võ vương đẩy cửa ra, Trình Thanh Hàn tay phải dẫn theo dương cung, vùi đầu đi qua đại môn, tiến vào hoàng cung, ngày xưa Càn Khôn Điện bây giờ đã chữa trị, tại Càn Khôn Điện bên trong. Lê Nhượng Phong người mặc kim sắc chiến giáp, ngồi ở chủ vị, tại hắn phía dưới, văn võ bá quan từng cái nằm sấp trên mặt đất, nghe được tiếng leng keng, tất cả mọi người ngồi quỳ đứng lên, xoay người, nhìn về phía Càn Khôn Điện bên ngoài, cái kia bóng người vàng óng, rốt cục tới, Lê Nhượng Phong từ chỗ ngồi đi xuống, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi, Trình Thanh Hàn im lặng không lên tiếng hướng đi Càn Khôn Điện. Đang muốn đi vào, mấy trăm đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Hoành ngăn ở cánh cửa. Tại đây mấy trăm đạo thân ảnh trước mặt nhất. 9 cái thân ảnh hiện ra thân hình. từng cái thần tình khác nhau mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. U Minh chín cái võ thần. Lê Nhượng Phong từ trong đám người đi tới. Đứng ở chín cái võ thần phía trước. Cùng Trình Thanh Hàn trước mặt tương đối. Trước đây không thể giết chết ngươi. Là trẫm cả đời này sai lầm nhất quyết định. Lê Nhượng Phong đối Trình Thanh Hàn nói. Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng nói. Ngươi bây giờ cũng có cơ hội này. Nâng tay phải lên. Trình Thanh Hàn nói. Hôm nay là ta thay nhị ca báo thù thời gian. Tất cả mọi người chậm đợi mệnh lệnh. U Minh cũng tốt. Lê Nhượng Phong cũng được. Ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.